jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 119, Vĩnh Dạ Quân Vương truy sát. Cho nên, Thánh Diễm Đao nhận chủ mới có thể như vậy nhanh chóng, như vậy trực tiếp, mang theo chính mình tốt đẹp nhất tình cảm dung nhập Mỹ Công Tử Tinh Thần Chi Hải, để nàng có thể thứ thời gian hoàn toàn dung hợp. Mỹ Công Tử Tinh Thần lực tiếp tục tăng vọt, đồng thời, cũng tại Thánh Diễm Đao tác dụng dưới nhanh chóng áp xúc, vừa mới dung nhập thần khí, trực tiếp hóa thành nàng Tinh Thần Chi Hải thủ hộ giả. Không ngừng mà để tinh thần lực của nàng mở hoa cùng tăng lên. Cái này đã không chỉ là một kiện dùng cho chiến đấu thần khí, càng là đối với tinh thần chi hải có phụ trợ tác dụng vật phẩm, trực tiếp thành Mỹ Công Tử Tinh Thần Chi Hải một bộ phận. Kiện thần khí coi như chỉ là sơ nhân thần khí cấp độ, đưa nó triệt để dung nhập thân thể có khả năng mang tới biến hóa là bực nào to lớn. Mỹ Công Tử Tinh Thần Hạch Tâm Thẳng An phát sinh thuế biến, bắt đầu có thần thức sinh ra tại tinh thần chi hải bên trong. Mỹ Công Tử thấy được chính mình tinh thần hạch tâm bên trong có một chút hồng quang như ẩn như nguyên. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một điểm kia hồng quang tựa hồ là cảm nhận được nàng tinh thần lực thuế biến. Rõ ràng sáng mấy phần. Toàn Diễm Đao tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia điểm hồng quang khí tức. Lập tức run rẩy lên. Nhưng tiếp theo đơn nó liền trở nên càng thêm ổn định. Không chút do dự hóa thành tinh thần chi hải bên trên đầy trời hồng quang. Tất cả đều tinh thần hạch tâm bên trong mạnh vọt qua. Tựa như là tìm được bản phái giống như. Lịch Ba tay phải lặng yên đặt tại Mỹ Công Tử cái trán bên trên, yên lặng cảm thụ được biến hóa của nàng, trên mặt một tia khôi nhạt mỉm cười, cảm động nước mắt, quả nhiên rất thích hợp để loại này tinh thần thuộc tính thần khí nhận chủ, hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Mai Mai Tử Tinh Tệ lặng yên không một tiếng động bồng bềnh mà lên, liền treo tại Mỹ Công Tử chung quanh thân thể, tản ra màu tím nhàn nhạt vầng sáng. Phía ngoài Khổng Tước Đại Yêu Vương sớm đã dùng bình chướng không gian ngăn cách gian phòng cùng ngoại giới liên hệ. Hắn cảm nhận được cái gì? Hướng phía phòng tu luyện nhìn lại, vừa hay nhìn thấy lơ lửng mà lên Tử Tinh Tệ, chí ít có 50 mai. Khổng Tước Đại Yêu Vương khóe miệng co giật một chút, coi như hắn trưởng khống lấy cực kỳ giàu có linh tê thương hội, cũng tuyệt đối không nỡ dùng nhiều như vậy Tử Tinh Tệ tới tu luyện a. Tử Tinh Tệ sở dĩ chân quý như vậy, điểm trọng yếu nhất chính là Tử Tinh Tệ là dùng đến ôn dưỡng thần thức. Đúng vậy, thần thức. Cho nên, đồng dạng chỉ có thần cấp trở lên cường giả dùng Tử Tinh Tệ tu luyện mới có ý nghĩa. Nhưng Tử Tinh Tệ sản lượng thật sự là quá nhỏ, đến mức căn bản không có bao nhiêu người có thể dùng nó tới tu luyện. Cho dù là hoàng giả cũng là như thế. Cánh tay như, tương đối so sánh nghèo hoàng giả kiếm thánh đại yêu hoàng, liền tuyệt đối không nỡ dùng Tử Tinh Tệ tới tu luyện, tổ đình cho hắn hạ ngạch, đại bộ phận đều trợ cấp cho đan đỉnh hạc yêu. Đan đỉnh hạc yêu cơ hồ đều là võ si. Căn bản không am hiểu kinh doanh, nghèo cũng là bình thường, nếu không cũng không trở thành một mực không có chuộc về đan đỉnh thần kiếm. Lần này kiếm thánh đại yêu hoàng cũng là dùng khí lực rất lớn, mới khiến cho tổ đình đem đan đỉnh thần kiếm lấy ra làm ban thưởng, lại không nghĩ rằng bị Đường Tam tiệt hồ. Liền xem như các vị hoàng giả, thường ngày tu luyện sử dụng Tử Tinh Tệ, lần cũng chính là cộng, mai trong vòng, nơi nào sẽ giống Đường Tam dạng này, trực tiếp dùng 50 mai Tử Tinh Tệ giúp Mỹ Công Tử tu luyện. Mà lại, Tử Tinh Tệ là ôn dưỡng thần thức, chẳng lẽ nói, lỗ tiết kiệm đại yêu vương đối với Đường Tam cách nhìn tiến một bước phát sinh biến hóa. Tên nhân loại này, đến tột cùng là lai lịch gì? Tổ chức cứu thục thật sự có thể bồi dưỡng được loại tồn tại này. Nếu thật là tổ chức cứu thục bồi dưỡng ra được, bọn hắn chỉ cần nhiều phục chế mấy cái, nhân loại liền thật muốn cùng nhau lên A. Chính mình bỏ mặc tổ chức cứu thục tại văn bên trong thành phát triển, đối với yêu quái tộc đến cùng phải hay không chuyện tốt. Dù sao, nhân loại số lượng nhiều như vậy. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, dù sao chính mình không còn sống lâu nữa. Chính mình người thừa kế có nhân loại huyết hỏa làm sao có thể bài xích nhân loại. Tử Tinh Tệ tản ra màu tím nhàn nhạt vầng sáng, đó là một loại kỳ dị ánh sáng, cho người ta từng cái chủng phi thường kỳ xào cảm giác. Loại này tử ý nhu hòa lại kiên định, tán phát hào quang cũng phi thường bình thản, lặng yên không một tiếng động tuôn ra người Mỹ Công Tử mi tâm, bị tinh thần của nàng chi hải thôn phệ. Đường Tam hai con người cũng phát sáng lên, hào quang màu tím lấp lóe, đồng dạng hấp thu trong không khí Tử Tinh Tệ năng lượng. Đây là một loại có thể ẩn dưỡng thần thức kỳ lạ năng lượng, Đường Tam thanh tích cảm thụ đến. Ở vào chính mình tinh thần chi hải hạch tâm thần thức nhận lấy nó ảnh hưởng, đang chậm rãi lớn mạnh, thần thức của hắn hạch tâm mở ra, toàn lực hấp thu những lực lượng này tăng cường thần thức, sắp đối mặt rất có thể là nguy hiểm chí mạng, ngay tại lúc này, hắn cũng không lo được ở trước mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương bại lộ năng lực. Đường Tam thần thức hạch tâm tựa như vực sâu không đáy đồng dạng, điên cuồng hấp thu tự ý, tốc độ ít nhất là Mỹ Công Tử gấp 10 lần. Cái kia mai mai lơ lửng giữa không trung Tử Tinh Tệ, màu sắc nhanh chóng trở thành nhạt. Trong đó bộ năng lượng hoàn toàn biến mất, bọn chúng liền sẽ lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mì. Đường Tam thông qua hấp thu tử ý, phát hiện tử tinh tệ bên trong năng lượng có chút cùng loại thần giới tiên linh chi, nhưng cùng tiên linh chi khí lại không hoàn toàn giống nhau. Trong đó còn ẩn chứa một chút kỳ dị tinh thần ba động cùng ý chí. Tựa hồ cùng vị diện này, vị diện chi chủ có quan hệ, là phi thường đặc biệt mà tồn tại kỳ dị. Đối với hắn minh thần thức khôi phục có chỗ tốt rất lớn. Đây cũng là Đường Tam lựa chọn khối kia to lớn tử tinh thạch nguyên nhân. Bất luận cái gì thần khí cũng không bằng để hắn tự thân thần thức lớn mạnh đến hay lắm. Hắn đang hấp thu phong long huyết mạch. So với chính mình thân thể tiến hóa lần nữa đằng sau, sức thừa nhận cũng biến thành mạnh hơn. Mặc dù còn không có thành thần, nhưng hắn thần thức vốn là tại gia tốc khôi phục. Khổ vì không thể trực tiếp bổ sung thần thức phương pháp, chỉ có thể thông nó tinh thần lực từng chút chuyển hóa. Nhưng tinh thần lực chuyển hóa thành thần thức tỷ lệ thật sự là quá thấp, cứ thế tinh thần lực của hắn tu luyện mặc dù nhanh, nhưng thần thức chỉ có thể từ từ khôi phục. Mà tử tinh tệ mang tới chính là thần thức cần nhất chất dinh dưỡng, Đường Tam thần thức khôi phục được càng nhiều. Thị thế ký ức cùng năng lực khôi phục được cũng sẽ càng nhiều. Mặc dù hắn hiện tại thân thể còn không phải thần cấp, nhưng thôn vệ những tử tinh này tệ năng lượng quá trình chính là đang khôi phục thần vương cấp độ thần thức. Tử tinh tệ phi tốc tiêu hao, 200 mai tử tinh tệ, chỉ dùng 2 canh giờ liền toàn bộ tiêu hao không. Trong đó 90% đều bị Đường Tam thôn phệ. Mỹ công tử tại dung hợp thánh diễm đao tình huống dưới, mới tiêu hao 10% tử tinh tệ năng lượng, mà lại đại đa số vẫn là bị nàng tinh thần hạch tâm bên trong đạo hồng quang kia thôn phệ. Tử tinh tệ thật là đồ tốt a. Đường Tam hít sâu một hơi, cảm thụ được chính mình trong tinh thần chi hải lớn mạnh không chỉ gấp đôi thần thức, không khỏi âm thầm tán thưởng. Đương nhiên, hắn biết rõ chính mình hấp thu những tử tinh này tệ giá trị. Nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, tổ đình tử tinh tệ khoáng mạch ở nơi nào, bọn hắn là từ chỗ nào lấy tới những này tử tinh thạch. Cảm thụ được chính mình thần thức biến hóa, Đường Tam thần niệm rõ ràng đã thăng hoa, loáng thoáng địa năng đủ cảm nhận được rất nhiều trước đó không cách nào cảm nhận được tồn tại. Nhìn xem trước mặt to lớn tử tinh thạch, Đường Tam không có tiếp tục hấp thu. Hắn hiện tại dù sao còn không phải thần cấp, tinh thần chi hải lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng để thần thức lớn mạnh đến quá mạnh trình độ, như thế sẽ dẫn đến tinh thần chi hải sụp đổ. Như bây giờ, trên cơ bản chính là hắn tại đột phá thành thần trước đó, trong tinh thần chi hải thần thức có thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Ngưng thần tại trong thần thức, Đường Tam yên lặng cảm thụ được chính mình thần thức biến hóa. Tinh thần chi hải lặng yên ba động, hắn đắm chìm tại minh tưởng bên trong, cũng đắm chìm tại đối với kiếp trước ký ức cảm giác bên trong. Mỹ công tử trong quá trình tu luyện tinh thần cảm giác hết sức rõ ràng. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng tinh thần chi hải của mình đang tăng cường. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được. Tại thần cấp trước đó, tinh thần lực có thể đem tinh thần chi hải cường hóa đến trình độ như vậy. Khó trách Tu La mạnh như vậy, tinh thần lực của hắn hẳn là đã sớm đạt tới loại trình độ này. Đó chính là thần thức sao. Chính mình tinh thần hạch tâm tại thánh diễm đao năng lượng chú dưới người, phát sinh chất biến, đã cùng trước đó khác biệt. Mà tại chính mình tinh thần hạch tâm chính giữa, thánh diễm đao hoàn toàn biến mất, còn lại chính là một thanh dựng đứng ở nơi đó tiểu kiếm màu đỏ. Ban sơ, nó chỉ là một chút tàn ảnh. Nương theo lấy thánh diễm đao dung nhập, lại thêm từ bên ngoài đến đại lượng năng lượng kỳ dị bổ sung, nó dần dần trở lên rõ ràng, biến thành chuôi này tiểu kiếm màu đỏ. Thanh tiểu kiếm này đang sinh ra một khắc này, liền thành Mỹ công tử tinh thần chi hải trung tâm. Khi Mỹ công tử ý thức chú còn nhỏ kiếm bên trong, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được tại nơi xa xôi, tựa hồ có cái gì khủng bố đến cực điểm tồn tại cùng màu đỏ nhỏ đến khí tức lẫn nhau quấn giao. Tồn tại kinh khủng kia đối với mình tràn đầy ôn hòa cùng thân cận hương vị, thấp phẳng mình cùng nó đã thông qua tiểu kiếm màu đỏ thành lập từng cái chủng tựa như cầu nối liên hệ. Đó phải là Tu nói ít siêu cấp thần khí đi. Tu La thật là từng cái người thần kỳ, hắn làm sao lại nhiều đồ như vậy, có nhiều như vậy thần kỳ động, ngay cả loại này siêu cấp thần khí đều có. Như Lai không phải có huyết thể tồn tại. Mỹ công tử có lẽ sẽ còn đối với hắn có một chút hoài nghi. Nhưng máu tạm trói buộc để Tu La nước xa đều khó có khả năng làm ra gây bất lợi cho nàng sự tình. Cho nên, nàng tự nhiên đối với hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Từ khi lần này tới đến tổ đình, cùng với hắn một chỗ đằng sau, nàng tu vi tăng lên tuyệt đối có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Mỹ công tử thậm chí cảm thấy đến, coi như hiện tại chính mình trực tiếp trùng kích thần cấp, hẳn là cũng có rất lớn khả năng thành công. Huyết mạch của nàng tu vi mặc dù còn không có đạt tới cửu giai đỉnh phong, nhưng tinh thần lực thật sự là quá mạnh, đủ để đền bù huyết mạch tu vi chưa đủ thiếu hụt. Chỉ bất quá, Tu La nói với nàng qua, nhất định chỉ có thể là áp chế tu vi, muộn một chút độ kiếp, dạng này mới có thể tại độ kiếp trong quá trình thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Điểm này Mỹ công tử nhớ kỹ 10 phần khắc sâu, đồng thời nhất định sẽ như thế đi làm. Nàng muốn nhìn một chút hắn diện mục thật sự là dạng gì. Mỹ công tử không tự giác nghĩ đến tại cuối cùng trận đấu thời khắc cuối cùng. hắn lôi kéo tay của mình vẽ ra cái kia vòng tròn. Đó mới là thiên tri huyền viên chân lý. Trước đó chính mình không rõ đó là như thế nào lực lượng, nhưng bây giờ nàng cũng có được thần thức, nàng mơ hồ minh bạch. Lúc ấy Tu La vận dụng trong sức mạnh tuyệt đối có một tia thần thức bóng dáng. Hắn vậy mà đã sớm có được thần thức, hắn so với chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Nàng không tự giác nhớ lại chính mình thu hoạch được thiên cơ linh tán thành lúc hình ảnh một cao như mình cao tại thượng. Vạn chúng a mắt, mà hắn ngay tại chính mình bên người. Ca, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Còn có, Đường Tam vừa mới giảng cố sự kia, về sau nam hải kia cùng nữ hải kia thế nào? Sắc trời dần dần tối xuống, Đường Tam cùng Mỹ công tử tu luyện từ buổi sáng lĩnh thưởng kết thúc, lan tràn đến lúc chạng vạng tối. Lỗ Tiết Kiệm đại yêu vương thẳng chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn, tỉnh táo lại đằng sau, hắn hiểu được Đường Tam cách làm là đúng. Tùy tiện rời đi, nhất định sẽ tại thứ nhất trong lúc nhất thời bị địch nhân nhằm vào. Có đến chưa giảm sóc, ngược lại sẽ làm cho đối phương không nghĩ ra. Hoàng giả thần thức cố nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng ở tổ đình nội bộ có nhiều như vậy hoàng giả, liền xem như có thể tùy tiện dùng thần thức tùy ý quét hình. Nhìn người cũng không thể qua thời gian dài như vậy, đối phương không có phát hiện cái gì, nhất định sẽ đoán được bọn hắn không có cách nhưng là khai tướng định. Dưới mặt đất đến, coi như bọn hắn muốn rời khỏi, phải đối mặt hay là thiên la địa võng. Chỉ là không biết, châm địch nhân của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu. Ngay tại Khổng Tước đại yêu vương nghĩ đến đủ loại đối sách lúc, phòng tu luyện năng lượng ba động biến mất. Hắn quay đầu nhìn lại, trong phòng tu luyện quang mang thu liễm. Tam Hỏa Mỹ công tử là cùng một chỗ từ trong phòng tu luyện đi ra. Không biết vì cái gì, khi Khổng Tước tăng mạnh vương lần nữa nhìn thấy bọn hắn thời điểm, rõ ràng cảm giác được bọn hắn đều có chút không dạng. Nhất là nữ nhi, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có bôi kỳ dị hào quang màu đỏ đang lóe lên, hào quang màu đỏ kia để hắn cảm giác có chút tim đập nhanh. Đường Tam hướng Khổng Tước đại yêu vương có chút gật đầu, nói, thành chủ, chúng ta muốn chuẩn bị rời đi. Khổng Tước đại yêu vương nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi có ý tưởng gì sao? Đường Tam nói, xin ngài để Linh Tê thương hội người đưa một ít gì đó tới. Ta muốn bố trí cái pháp trận. Đại địa tăng cường ngài không gian truyền tống năng lực. Chúng ta tranh thủ lần truyền tống đến chỗ rất xa. Đón thêm tục truyền tống. Nếu có thể một lần liền xông ra vòng vây, đó là kết quả tốt nhất. Khổng Tước đại yêu vương nhẹ gật đầu, nói, được, ngươi cũng cần gì? Đường Tam lập tức viết xuống một tấm danh sách. Khổng Tước đại yêu vương thì liên hệ Linh Tê thương hội người đi xử lý. Đường Tam để Mỹ công tử trước tiên ở một bên nghỉ ngơi, chính mình thì tại phòng khách đưa ra một phiến đất trống. Vận chuyển huyết mạch chi lực, ở phía trên khắc họa lên tới. Màu bạc vầng sáng dung nhập mặt đất, phác họa ra một đạo đạo kỳ dị đường cong. Khi Khổng Tước đại yêu vương giao phó xong Linh Tê thương hội đằng sau, trở về thời điểm liền thấy Đường Tam tại khắc họa những đường cong này. Đường Tam vận dụng lực lượng rõ ràng là thuộc về Khổng Tước yêu tộc huyết mạch chi lực. Có nhìn Đường Tam, Khổng Tước đại yêu vương biểu lộ có chút kỳ dị. Mặc dù hắn đã sớm đoán được một chút, nhưng khi Đường Tam thật không cố kỵ gì địa động dùng Khổng Tước yêu tộc thuộc tính không gian huyết mạch chi lực thời điểm, hay là để vị này Lỗ Tiết Kiệm đại yêu vương có loại cảm giác kỳ dị. Hắn đây là làm sao làm được? Vì cái gì hắn có thể có được nhiều loại như vậy huyết mạch? Sư hổ biến, kim bằng biến, Khổng Tước biến, không khỏi là cường đại huyết mạch. Còn có cái gì? Có phải hay không còn có huyết mạch khác chi lực? Nhưng bây giờ cái này khẩn cấp quan đầu, không phải hỏi thăm thời cơ. Cho nên Lỗ Tiết Kiệm đại yêu vương không hỏi, chỉ là ngồi tại bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem. Càng xem, hắn trong ánh mắt kinh ngạc càng nhiều. Hắn không cách nào hoàn toàn xem hiểu Đường Tam khắc họa pháp trận là có ý gì. Pháp trận cực kỳ phức tạp, bởi vì sử dụng chính là Khổng Tước yêu tộc thuộc tính không gian huyết mạch chi lực. Hắn bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút. Chỉ là nhìn như vậy lấy, hắn tựa hồ cũng cảm giác mình đối với không gian thuộc tính lý giải tăng cường một chút. Có thể đối với mình sinh ra dẫn đạo cùng giáo dục tác dụng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa pháp trận này bản thân áp đảo chính mình đối với không gian chi lực lý giải phía trên. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thế nào làm được? Làm sao có thể à? Khổng Tước đại yêu vương biểu lộ trở nên càng phát ra phức tạp. Nhìn xem Đường Tam ánh mắt nhất là như vậy. Đây quả thực quá làm cho Khổng Tước đại yêu vương chấn kinh. Đây mới là Đường Tam chân chính năng lực sao? Cứ việc Khổng Tước đại yêu vương đối với Đường Tam đánh giá đã rất cao. Nhưng hắn hiện tại mới ẩn ẩn minh bạch. Chính mình đối với hắn vẫn như cũ không đủ giải. Đối phương so chính mình tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Mỹ công tử tại nghiêm túc nhìn, đồng thời cũng đang yên lặng cảm thụ được chính mình tinh thần chi hải biến hóa, thích ứng lấy thần thức tồn tại. Thần thức xuất hiện, để trong ánh mắt của nàng nhiều hơn mấy phần mờ mịt. Mỗi khi nàng đem ý thức của mình quán trú tại trong tinh thần chi hải tâm tiểu kiếm màu đỏ bên trong lúc, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hình ảnh, bất quá những hình ảnh này cũng không rõ ràng. Nàng lại có thể mơ hồ cảm giác được những hình ảnh này cùng mình có quan hệ, bởi vì khi nàng nhìn thấy những hình ảnh này thời điểm, ý thức của mình sẽ không tự giác chịu ảnh hưởng. Nàng chuyên chú nhìn xem Đường Tam khắc họa đường cong, liền giống như Khổng Tước Đại Yêu Vương, đối với tinh thần lực lý giải tựa hồ cũng tại tăng cường, xuất hiện biến hóa. Khi Linh Tề thương hội người đem Đường Tam chỉ định đồ vật đưa tới thời điểm, phòng khách trên mặt đất xuất hiện cái đường kính chừng 5 mét pháp trận. Đường Tam muốn là một chút kim loại cùng bảo thạch, cầm tới những vật này đằng sau, hắn đem những kim loại này cùng bảo thạch tiến hành cắt chém, sau đó liền đem nó khảm tiến vào mặt đất pháp trận. Khảm nạm cũng là có trình tự, hơn nữa còn cần huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực chú người. Mỗi khảm nạm hết thảy bảo thạch hoặc là kim loại, pháp trận năng lượng liền sẽ biến hóa, đến mức Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể không tăng cường ngăn cách kết giới năng lượng, để tránh pháp trận năng lượng tiết lộ. Quang mang màu bạc tại trên pháp trận dâng lên. Khổng Tước Đại Yêu Vương rốt cục nhịn không được hỏi: "Chúng ta truyền tống sau khi rời đi, pháp trận này sẽ bảo lưu lại?" Đường Tam lắc đầu, nói: "Sẽ không, đây là duy nhất một lần trận pháp truyền tống. Chúng ta truyền tống rời đi chi, nó liền sẽ tiêu hủy. Dù là cản giấu chúng ta là hoàng giả cấp độ cường giả, bọn hắn tối đa cũng chính là dùng thần thức phong tỏa tổ đình bên ngoài không gian bao la. Loại tầng thứ này phong tỏa, chỉ có thể cảm giác được chúng ta rời đi. Nguyên pháp ngăn cản, nhiều lắm là tại phát hiện về sau, trước tiên đến truy kích chúng ta. Mà chúng ta truyền tống khoảng cách càng xa, liền càng dễ dàng thoát khỏi bọn hắn truy kích." Khổng Tước Đại Yêu Vương hít sâu từng cái khẩu khí, hỏi: "Pháp trận này có khả năng biến thành cố hóa thường dùng pháp trận sao?" Đường Tam nói: "Trải qua nghiên cứu mới có thể xác định, ta cần càng nhiều vật liệu tiến hành nghiên cứu. Mà lại mỗi lần truyền tống cũng muốn tiêu hao không ít vật liệu. Nếu như tương lai có sung túc vật liệu, lại thêm đầy đủ sân bãi bố trí loại cực lớn trận pháp truyền tống, liền xem như từ Gia Lý Thành trực tiếp truyền tống đến Tổ Đình, cũng không phải chuyện không thể nào." Khổng Tước Đại Yêu Vương cảm giác mình nhận biết đều có chút bị lật đổ. Làm không gian trưởng khống giả, Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, liền xem như chính mình tiên tổ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, cũng rất khó làm đến điểm này. Người trẻ tuổi trước mắt này nắm giữ không gian phương diện tri thức, là vượt ra khỏi Khổng Tước yêu tộc nhận biết. Tu La, mặc dù không biết ngươi là như thế nào lấy được ta Khổng Tước yêu tộc huyết mạch chi lực, nhưng chỉ cần lần này có thể bình an trở về, ta sẽ giao phó ngươi Khổng Tước yêu tộc thân phận. Hy vọng, có thể, ta muốn bố trí trận nhãn. Tạ ơn thành chủ đại nhân, ta không cần thân phận gì, ta liền làm Mỹ công tử thân vệ trưởng như vậy đủ rồi. Đường Tam nói ra, hắn đồng thời vung ra 6 khối bảo thạch, phân biệt rơi vào pháp trận 6 cái sừng bên trên, lập tức, quang mang màu bạc đại thịnh, khiến cho cả phòng trở nên phiến ngân bạch. Người trận, Đường Tam trầm giọng quát. Lỗ Tiết Kiệm Đại Yêu Vương cùng Mỹ công tử vội vàng rời đi trong pháp trận. Đường Tam để Lỗ Tiết Kiệm Đại Yêu Vương đứng tại pháp trận chính giữa, đối bọn hắn nói, sau đó chúng ta một lần tiến vào pháp trận, đem huyết mạch chi lực chú người trong đó. Đây là duy nhất một lần định hướng trận pháp truyền tống, có thể truyền tống bao xa, liền xem chúng ta chú người huyết mạch chi lực có bao nhiêu. Nếu như lý tưởng nói, có thể vượt qua 2-3 tòa chủ thành. Vượt qua 2-3 tòa chủ thành liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể trực tiếp vượt qua tổ đình đến Gia Lý Thành 1/3 khoảng cách. Đây là đã biết xa nhất khoảng cách truyền tống. Phải biết, coi như Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực ứng phó, không có 10-20 lần truyền tống cũng không có khả năng đến Gia Lý Thành, mà lại nửa đường nhất định phải nghỉ ngơi. Khôi nghiệp tinh lực, một lần truyền tống liền vượt qua trở về 1/3, tuyệt đối vượt quá tất cả đối thủ dự kiến. Bắt đầu, cho nên chiếu Đường Tam vị trí chỉ định, bọn hắn từng cái lên hướng pháp trận chú người Khổng Tước yêu tộc huyết mạch chi lực. Bỗng nhiên toàn bộ pháp trận bên trên quang mang màu bạc đại thịnh, cho người ta một loại hừng hực cảm giác. Vầng sáng màu bạc ở trong không khí xuất chạm, trong nháy mắt liền xông phá Khổng Tước Đại Yêu Vương trước đó bố trí bình chướng. Ngân quang từ Bạch Hổ khách sạn bên trong phóng lên tận trời, bỗng nhiên xông vào trong trời cao. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đứng tại Tổ Đình Thánh Sơn một tòa to lớn pho tượng trước mặt, nhắm mắt. Ngay tại trong thành ngân quang bộc phát trong nháy mắt, hai con mắt của hắn mở ra. Nguyên bản liền phóng thích ở bên ngoài thần thức muốn nhưng tăng cường, lộ ra vẻ lạnh lùng. Tìm được. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, trên mặt hắn lãnh khốc liền biến thành kinh ngạc. Cái kia đạo to lớn lóe lên ánh bạc mà gần, trong nháy mắt biến mất. Hắn cảm giác đến thần thức của mình cảm giác trong nháy mắt liền bị xông phá, sau đó có đồ vật gì lóe lên mà đi. Mặc dù hắn có thể rõ ràng nắm chắc đối phương rời đi phương hướng. Thế nhưng là, cái này truyền tống giống như là không có cuối cùng cấp 1, bỗng nhiên đi xa. Làm sao có thể? Đây là bao xa khoảng cách truyền tống? Lấy hắn đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương vị này thúc địch hiểu rõ, Khổng Tước Đại Yêu Vương không có khả năng có dạng này truyền tống năng lực. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, sự thật chính là như vậy. Bọn hắn biến mất, trong nháy mắt liền chạy ra hắn thần thức cảm giác phạm vi. Toàn bộ tổ đình đều đã bị kinh động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người liền xuất hiện ở Bạch Hồ khách sạn bên trên, run sợ lệ sát khí trong nháy mắt xuất phát, đem toàn bộ khách sạn bao phủ. Đến mức tùy theo mà đến mấy đạo thần thức đạo tại sát khí này bên trên, bị bắn ngược trở về, không cách nào sâu người. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt lạnh như băng lơ lửng giữa không trung, dùng thần thức tìm kiếm Bạch Hồ khách sạn nội bộ, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng. Đây là làm sao làm được? Siêu viễn cự ly truyền tống. Khổng Tước lúc nào có loại bản sự này rồi? Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy bóng người phân biệt xuất hiện tại hắn phụ cận, nhưng không có tới gần. Bạch Hổ, tình huống như thế nào? Không rõ ràng, thông qua truyền tống đi. Tựa hồ là pháp trận, nhưng đã hủy đi. Có thể để cho chúng ta nhìn xem. Không được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trả lời chém đinh chặt sắt, lạnh thấu xương sát khí xuất phát, uy hiếp lấy hết thảy chung quanh. Lần lượt từng bóng người tiêu tán, đều mang tâm tư. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều bị trước đó cái kia kịch liệt không gian ba động rung động. Đây là bọn hắn chưa từng cảm thụ không gian kỳ dị ba động. Có rất nhiều sự tình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thí dụ như Tinh Phượng Nhất Bạch cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa thù hận. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng từ khi trở thành Đại Yêu Hoàng đằng sau, không giờ khắc nào không tại nghĩ biện pháp nhằm vào Khổng Tước yêu tộc. Đối với Gia Lý Thành càng là nhất định phải được. Đây là tất cả hoàng giả đều thấy rõ, thậm chí cũng là ngầm đồng ý. Dù sao, chủ thành cứ như vậy vài tòa, chỉ có chủ thành chủ nhân là hoàng giả mới có thể không bị ngấp nghé. Đây là quy tắc ngầm. Khổng Tước Đại Yêu Vương lần này mang theo nữ nhi tới tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, bản thân liền vượt quá rất nhiều yêu quái tộc dự kiến. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ban đầu ở Gia Lý Thành một trận chiến là không thể gạt được người hữu tâm. Khổng Tước Đại Yêu Vương bị thương nặng, thậm chí không còn sống lâu nữa. Cái này khiến tổ đình cao tầng có chút chấn động. Dù sao, đã từng Khổng Tước Đại Yêu Hoàng là nắm giữ thiên cơ tồn tại, thuộc tính không gian năng lực trưởng khống cũng cực kỳ cường đại. Liền xem như tổ đình, nhất là yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc bên này, cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái cường đại chủng quần như vậy hủy diệt. Cho nên có cường giả đã cảnh cáo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, để hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời, lại khai thác hành động. Thời điểm đó Khổng Tước yêu tộc tự nhiên không thể nào chống cự. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nhận chí mạng trọng thương, lúc nào cũng có thể đứng trước nguy cơ tử vong, Khổng Tước Đại Yêu Bắc Nhiên sẽ cách khác chân kính mang theo nữ nhi đến đây dự thi. Ai cũng minh bạch, hắn đây là đang hướng tổ đình Biểu Ngọc Liên huyện người kế thừa của hắn. Người thừa kế này trên thân thậm chí còn có nhân loại huyết mạch. Càng làm cho tổ đình không nghĩ tới là Khổng Tước Đại Yêu Vương cái mới nhìn qua này mềm mại nữ nhi, vậy mà vượt mọi chông gai, theo gió vượt sóng, một đường đi đến trận chung kết. Đồng thời tại cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu đều thu được cuối cùng quán quân. Đây chính là tổ đình tinh anh thi đấu lần thứ nhất tổ chức hai người thi đấu. Mỹ công tử cũng là cái thứ nhất hai lớp quán quân. Độ khó này muốn so đơn độc cầm một cái quán quân lớn quá nhiều. Bởi vì tại toàn bộ trong quá trình trận đấu căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày đối mặt cường địch, còn muốn không ngừng chiến thắng. Dù là có một trận xảy ra vấn đề, hoặc là thụ thương ảnh hưởng tới tranh tài trạng thái, đều sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Chính là dưới tình huống như vậy, Mỹ công tử cuối cùng trở thành hai lớp quán quân, nâng thành yêu tinh hai tộc tuổi trẻ một đời người thứ nhất. Mỹ công tử có được thiên phú như vậy, lại kế thừa thiên cơ linh, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đời kế tiếp Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng rất có thể lần nữa trở thành hoàng giả cấp độ tồn tại. Không nguyện ý nhất thấy cảnh này trở thành sự thật. Chính là Phượng Hoàng yêu tộc. Khổng Tước cùng Phượng Hoàng đã từng vì Bách Điểu Chi Vương xưng hào cạnh tranh nhiều năm. Cuối cùng là Phong Hoàng nhất mạch thu được thắng lợi. Đương thời Phượng Hoàng yêu tộc Đại Yêu Hoàng có hai vị, bọn hắn làm sao lại cam nguyện nhìn thấy Khổng Tước yêu tộc lần nữa quật khởi đâu. Cho nên, sớm tại Mỹ công tử nắm lấy số một cái quán quân thời điểm tổ đình nội bộ liền đã sóng cả mãnh liệt. Đối với cái này, tổ đình càng nhiều hơn chính là trợn một con mắt nhắm một con mắt, yên lặng theo dõi kỳ biến chiếm đại đa số, nhưng cũng bên trong có ý tưởng. Gia cần thưởng nghi thức kết thúc, trận này sau trận đấu tranh đoạt liền triển khai. Nhưng ngay lúc khi đó, Khổng Tước Đại Yêu cha con một người cùng Mỹ công tử hợp tác, lại cùng một chỗ biến mất. Bọn hắn cũng không có ngày đầu tiên tuyển dương rời đi tổ đình, bản thân cái này cũng vượt quá đại đa số người dự kiến. Ngay tại màn đêm vừa mới giáng lâm thời điểm, cái kia để tất cả tổ đình cường giả đều cảm nhận được siêu cấp truyền tống thuẫn xuất hiện. Kinh điệu tất cả mọi người cái cằm. Mạnh mẽ như vậy không gian ba động, là như thế nào truyền tống đưa tới Khổng Tước Đại Yêu Vương có được năng lực như vậy sao? Trong nháy mắt truyền tống là thế nào làm được? Loại kia kịch liệt dân độ cao như thế không gian ba động, tựa hồ chỉ có hoàng giả mới có thể khống chế. Cho nên, rất nhiều cường giả đỉnh cấp đi vào Bạch Hồ khách sạn, chính là muốn nhìn một chút nơi này lưu lại dấu vết để lại. Nhưng là, tản ra lạnh thấu xương sát khí Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng không cho phép bất luận cường giả gì tiếp cận, Bạch Hồ khách sạn bản thân liền là sản nghiệp của hắn. Có hắn tọa trấn, căn bản không có ai tiếp cận được, trừ phi trở mặt cùng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đánh một trận. Chư vị cường giả tán đi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong mắt quang mang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đi tới Đường Tam trước đó ở lại trong phòng. Dù là người đã rời đi, nhưng trong phòng vẫn như cũ lưu lại cực kỳ mãnh liệt không gian ba động, không gian thậm chí còn là nửa vặn vẹo trạng thái, đang chậm rãi khôi phục. Trên mặt đất lưu lại một chút pha tạp vết tích, còn có rất nhiều phá toái vật phẩm, có bảo thạch, kim tầng, còn có một đạo đạo răng khắp nơi, đã tổn hại nghiêm trọng không cách nào khôi phục vết tích. Pháp trận, lại là pháp trận sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một bên dưới liền hiểu, Khổng Tước Đại Yêu Vương là mượn pháp trận chi lực cấp tốc truyền tống rời đi. Nhưng là, Khổng Tước Đại Yêu Vương là lúc nào có được dạng này pháp năm? Chỉ là từ còn sót lại vết tích liền có thể nhìn ra, pháp trận này cực kỳ phức tạp. Liền xem như tổ đình, cũng không có nắm giữ kỹ xảo như vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng yên lặng cảm thụ được không gian nguyên tắc biến hóa, nhớ kỹ không gian ba động kỳ dị chi hắn hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Ngay tại tổ đình dương ngươi tại siêu viễn cự cao truyền tống đồng thời. Một bên khác, ngân quang chói mắt ở trong vùng hoang dã chớp động. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lặng yên rơi xuống. Khổng Tước Đại Yêu Vương phóng thích lực lượng không gian, bao phủ Đường Tam cùng Mỹ Công Tử thân ảnh. Trên mặt hắn vẻ hưng phấn khó nén. Chính bởi vì hắn là đương thời mạnh nhất không gian trưởng khống giả, cho nên cảm thụ của hắn mới khắc sâu nhất. Ngay tại vừa mới trong quá trình truyền tống, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua không gian biến hóa. Đó là một loại trực tiếp cùng không gian dung hợp, tại không gian trồng chất trạng thái dưới kỳ diệu truyền tống quá trình, mà không phải đơn thuần bằng vào tu vi cưỡng ép điều khiển không gian. Cùng không gian dung hợp cảm giác là hắn trước kia chưa từng cảm thụ. Loại cảm giác này thật mười phần kỳ diệu, hắn thậm chí bởi vậy có chỗ minh ngộ. Tại thân bị thương nặng đằng sau, đây là hắn lần thứ nhất trong lòng sinh ra còn muốn sống được lâu dài hơn suy nghĩ. Nếu như có thể thường xuyên cảm ngộ dạng này không gian biến hóa, nói không chừng chính mình cũng có khả năng tại tương lai không lâu đụng chạm đến bậc cửa kia. Nếu như lấy không gian nhân đạo, thành tựu Đại Yêu Hoàng vị trí, cũng không phải là phổ thông Đại Yêu Hoàng. Đến lúc đó, Tinh Phượng gia hỏa kia còn thế nào uy hiếp chính mình? Thế nhưng là, vô luận hắn là nghĩ thế nào, chuyện này chỉ có thể là cái suy nghĩ mà thôi. Hắn biết rõ, chính mình là không thể nào sống sót. Thiêu đốt bản nguyên đã để hắn tinh thần hạch tâm phá toái. Huyết mạch căn bản cũng bị phá hư, chính mình sinh mệnh bản nguyên đang không ngừng trôi qua. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt lộ ra mấy phần hâm mộ, nếu như mình cũng có thể có được giống Tu La dạng này thủ hộ giả. Làm sao về phần luân lạc tới hiện tại mức độ này? Hắn rất có thể đã hậu tích bạc phát, một khi thành danh thiên hạ biết. Thành chủ, chúng ta phải nắm chặt thời gian tiếp tục truyền tống, sớm một chút trở về Gia Lý Thành. Thanh âm Đường Tam đem Khổng Tước Đại Yêu Vương bừng tỉnh. Tốt, ta hơi khôi phục một chút. Chúng ta lại lần nữa bắt đầu truyền tống. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói ra, không có cách nào lần nữa bố trí trận pháp truyền tống, vậy cần thời gian quá dài, tổ đình người bên kia có thể sẽ chạy tới, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể bằng vào chính mình lực nhất tiến hành truyền tống. Mặc dù khoảng cách sẽ ngắn nếu dù sao cũng so phi hành nhanh hơn nhiều. Mỹ Công Tử nhìn về phía Đường Tam, nhìn thấy trong mắt của hắn ngưng trọng, lại nhớ lại lên trước đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã nói, trong lòng không khỏi siết chặt. Ca, ngươi không sao chứ? Nếu không, ta dùng thiên cơ linh cảm ngộ một chút thiên cơ biến hóa. Mỹ Công Tử nói ra. Không thể. Đường Tam lập tức không chút do dự cự tuyệt. Hắn là sẽ không để cho Mỹ Công Tử vận dụng thiên cơ thép đối thiên cơ tiến hành thăm dò. Thiên cơ phản phệ sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Ngay cả hắn vị này đã từng một đời thần vương cũng nói không chính xác. Một khi xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, phiền phức liền lớn. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được người yêu. Tuyệt không thể để nàng mạo hiểm. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngưng thần tĩnh khí, một bên khôi phục lúc trước tiêu hao năng lượng, một bên cạnh yên lặng cảm thụ được bên này phương vị. Thông qua đối với tinh thần quan sát, hắn cơ bản có thể xác nhận hiện tại bọn hắn chỗ ở, đồng thời gai đừng lần tiếp theo truyền tống phương hướng. Khắc sau, Khổng Tước Đại Yêu Vương giữ vững tinh thần, trầm giọng nói, chuẩn bị, chúng ta muốn lần nữa xuất phát. Trước đó siêu viễn cự ly truyền tống đối với hắn tiêu hao hay là rất lớn, thậm chí ngay cả sinh mệnh trôi qua tốc độ đều có chỗ tăng tốc. Nhưng loại thời điểm này cũng không nói hoài tới rất nhiều, trước tiên phản hồi ra Lý Thành lại nói. Mỹ Công Tử thu được hai lớp quán quân, đủ để thu hoạch được trong thành càng nhiều duy trì. Hắn nhất định phải mang theo bọn hắn trở về, triệt để xác thực Mỹ Công Tử một đời mới vị trí tộc trưởng. Tiếp tục kế hoạch của mình, to lớn màu trắng bạc cánh từ Khổng Tước Đại Yêu Vương phía sau giãn ra, từng cây linh vũ tùy theo phủ nguyên, ngân quang lượn lờ, nồng đậm không gian nguyên tố vờn quanh tại ba người bọn hắn chung quanh. Một đầu không gian thông đạo ở trên không cùng nguyên tím biến hóa bên dưới bị cưỡng ép chống ra, hướng phương xa lan tràn ra. Khổng Tước Đại Yêu Vương trong mắt ngân quang lấp lóe, liền muốn khởi động băng chuyển lấy hai người tiếp tục tiến lên. Nhưng là, Ngay lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, liền đến này là ngừng đi. Chung quanh đột nhiên trở nên âm u, liền ngay cả nguyên bản tràn đầy chói lọi ánh sáng màu bạc không gian nguyên tố tại thời khắc này đều lặng yên tịch diệt. Chung quanh trăng sao chi quang dần diệt, bóng tối vô tận phảng phất muốn đem bọn hắn ba cái thân ảnh thôn phệ. Hắc ám cứ như vậy bao phủ hết thảy chung quanh. Khổng Tước Đại Yêu Vương, Đường Tam, Mỹ công tử con ngươi gần như đồng thời co vào. Lực áp bách to lớn từ bốn phương tám hướng mà đến, khủng bố đến cực điểm. Trong nháy mắt liền để lòng của bọn hắn chìm vào đáy cốc. Vĩnh Dạ Quân Vương ám ma đại yêu hoàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn đã truyền tống đến xa xôi như thế địa phương, lại còn có địch nhân đuổi theo tới. Càng không có nghĩ tới chính là đi theo cũng không phải là Túc Địch Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mà là ám ma đại yêu hoàng. So sánh xếp hạng thứ 9 Tinh Phong Đại Yêu Hoàng, không hề nghi ngờ xếp hạng thứ 6 ám ma đại yêu hoàng càng khủng bố hơn. Đây chính là một cái uy tín lâu năm hoàng giả, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm đều tại phía xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phía trên. Huống chi hiện tại là ban đêm, vị này danh xưng Vĩnh Dạ Quân Vương tại ban đêm chiến đấu, liền xem như xếp hạng tại trước mặt hắn đại yêu hoàng cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương hít sâu từng cái khẩu khí, trầm giọng nói: thế nhưng là ám ma đại yêu hoàng miệng hạ, chẳng biết tại sao ngăn lại chúng ta đường đi. Bên trong mài đại yêu tinh thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến: vấn đề này ngươi còn muốn hỏi ta chăng? Con gái của ngươi đoạn đạt ta ưu tú nhất truyền thừa giả tiền đồ, đoạn tuyệt xuống một đời ám ma đại yêu hoàng truyền thừa, chuẩn đạo hiện không nên tới tìm các ngươi sao? Các ngươi ngay tại trong buổi tối này vẫn diệt đi. Không hề nghi ngờ, ám ma đại yêu hoàng đến chính là bởi vì Mộng Đặc Đặc bị Đường Tam cùng Mỹ công tử phế bỏ sự tình. Uống xong chờ một lát, Khổng Tước Đại Yêu Vương cất cao giọng nói: không biết có thể thỉnh giáo miệng hạ một vấn đề, hóa như thế nào thúc ép chúng ta? Ta tự hỏi loại khoảng cách này truyền tống, liền xem như hoàng giả cũng rất khó nhanh như vậy này địch đi lên, trừ phi ngài đã sớm biết chúng ta truyền tống mục đích. Ngươi không biết vì sao là bởi vì ngươi đối với hoàng giả cũng không hiểu rõ. Ám ma đại yêu hoàng lạnh nhạt nói: mỗi một cái hoàng giả đều có mình am hiểu lĩnh thành, các ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên lựa chọn tại đêm tối rời đi. Đêm tối là thuộc về ta lĩnh thành, trong đêm tối, các ngươi rời đi mang theo ánh sáng là rõ ràng nhất mục tiêu. Ta không hề động, là các ngươi dẫn ta tới đây. Các ngươi chiếu sáng đêm tối, lưu lại bóng ma, tự nhiên đem ta cùng một chỗ mang theo tới. Ngươi không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, lấy các ngươi tu vi, liền xem như thiên cơ linh cũng không có khả năng mang các ngươi rời đi nơi này. Chỉ cần còn tại trong đêm tối, dù là ngươi bây giờ lên tới hoàng giả cấp độ, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đêm tối theo đuôi. Ám ma đại yêu hoàng đối với đêm tối khống chế lại đến loại trình độ này. Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi hít sâu một hơi, tim của hắn cũng theo đó chìm người đáy cốc. Có ám ma đại yêu hoàng tại, bọn hắn hôm nay muốn đào thoát nhịn sợ là không thể nào. Dù là tại Gia Lý Thành, hắn mượn nhờ Gia Lý vực thế, đều khó có khả năng ngăn cản vị này. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, Đường Tam đi tới Mỹ công tử bên người, đem nàng ngăn tại bản thân sau. Chung quanh bóng đêm sâu hơn, to lớn cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng mà đến, nồng đậm hắc ám nguyên hệ cái nghe hướng bên trong đè ép, đem Khổng Tước Đại Yêu Vương nắm trong tay không gian không ngừng áp xúc. Không gian nguyên tố tại bị chèn ép trong quá trình phi nhanh mẫn diệt, đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Dù là Lỗ Tiết Kiệm Đại Yêu Vương tại dưới trạng thái toàn thịnh đối mặt ám ma đại yêu hoàng cũng chỉ có bị diệt phần, huống chi Lỗ Tiết Kiệm Đại Yêu Vương sớm đã bản thân bị trọng thương, mà bây giờ hay là đêm tối, đối với tối bàng đại yêu hoàng có trợ giúp cực lớn. Đường Tam nhìn về phía Lỗ Tiết Kiệm Đại Yêu Vương, chim nam nói: ngài làm tốt truyền tống chuẩn bị, sau đó ta phá vỡ đêm tối, ngài liền mang bọn ta truyền tống rời đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương sững sờ, liền xem như hắn cũng không có khả năng phá vỡ cái này tịch diệt hắc ám a. Đường Tam lại thế nào thần kỳ, ngay cả thần cấp đều không phải là, thì như thế nào có thể làm đến đâu. Sau đó hắn liền thấy Đường Tam trong tay quang mang một tránh, tựa hồ nhiều thêm một món vật phẩm, sau đó nhặt tay ném đi, đem vật phẩm kia ném về phía bầu trời. Đó là một thanh tiểu kiếm, nhìn qua mười phần tiểu xảo, toàn thân cũng không có quá nhiều quang mang bộc lộ. Nhưng là, khi thanh tiểu kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên kiếm mang tùy theo hiện hiện, phong mang tất lộ. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện sắc bén vạch phá bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cắt đứt. Tiểu kiếm đón gió dài ra, trong nháy mắt biến lớn. Kiếm thánh tín vật sao? Ám ma đại yêu hoàng thanh âm truyền đến, ngươi cho rằng kiếm thánh sẽ vì ngươi. Ngay tại ám ma đại yêu hoàng mở miệng mỉa mai thời điểm, một cái có chút thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên: ám ma, lấy lớn hiếp nhỏ không phải hoàng giả cách làm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản liền cực kỳ sắc bén kiếm mang càng là phóng lên tận trời, bỗng nhiên vạch phá bầu trời. Trong đêm tối, quả thực là chém ra đường bay khe hở. Kiếm Thánh, ngươi muốn cùng ta là địch. Ám Ma Đại Yêu Hoàng thanh âm tức giận vang lên. Thừa dịp một kiếm này kinh thiên trong nháy mắt, ngân quang lấp lóe, Khổng Tước Đại Yêu Vương trong nháy mắt mang người Đường Tam cùng Mỹ Công Tử truyền tống biến mất. Một đạo toàn thân tản ra hào quang màu tím thân ảnh từ hiện hiện, tay phải nhặt lên, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy một thanh tiểu kiếm. Sắc mặt của hắn mười phần âm trầm, vừa một kiếm kia, cho dù là hắn, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mặc dù xếp hạng tại hắn đằng sau, nhưng thực lực không thể dùng đơn giản xếp hạng để cân nhắc. Chỉ là hắn không rõ, vì cái gì đối phương sẽ vì một cái người không liên hệ cách không xuất thủ, mượn nhờ tín vật chém chính mình một kiếm. Tổ đình, Kiếm Thánh Cung. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cấp thu hồi tay phải, chậm chậm mở ra song trừ phảng phất có hai đạo băng điện quang hiện lên. Nếu như có thể sống sót, chính là nhân tài kiệt xuất. Ám Ma Đại Yêu Hoàng nghĩ không hiểu sự tình, cũng tại Mỹ Công Tử trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại cái kia kinh thiên kiếm mang dâng lên dây lát, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Đường Tam trước đó nói Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hữu nghị xa so với hai kiện thần khí trọng yếu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ấn chứng. Nàng cùng Đường Tam hết thảy có 4 kiện Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tín vật, chí ít nàng là như thế này cho là. Nếu như Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nguyện ý thông qua tín vật ở giữa liên hệ, vì bọn họ xuất thủ 4 lần, cái kia xác thực muốn so hai kiện thần khí càng thêm đáng giá. Coi như bọn hắn hiện tại trong tay có 10 cái thần khí, cũng không có khả năng đối kháng được Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lại có thể vì bọn họ ngăn cản. Ngân quang lấp lóe, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã lại đang một địa phương khác. Vội vàng bên trong tiến hành truyền tống, Khổng Tước Đại Yêu Vương truyền tống khoảng cách cũng không tính quá xa, mặc dù như thế, cũng có vạn mét xa. Lập tức sẽ lại đến, chuẩn bị lần nữa truyền tống. Nói, Đường Tam tiếp nhận Mỹ Công Tử đưa tới Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tín vật. Đây chính là ăn ý, đang suy nghĩ minh bạch Đường Tam dụng ý đằng sau. Mỹ Công Tử tại truyền tống kết thúc về sau liền đem Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tín vật đều lấy ra ngoài, đưa cho Đường Tam. Đường Tam ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Trong đêm tối, Ám Ma Đại Yêu Hoàng bước tới tốc độ thật sự là quá nhanh. Bọn hắn truyền tống rời đi, vẫn như cũ sẽ ở trong đêm tối lưu lại vết tích. Mà cái này nhìn như không đáng chú ý vết tích là Ám Ma Đại Yêu Hoàng tùy ảnh mà đến tọa độ. Không do dự, Đường Tam trong tay tiểu kiếm bắn ra, cái kia kinh thiên kiếm mang lần nữa hiển hiện. Lần này thậm chí không đợi đêm tối giáng lâm, cái kia to lớn kiếm mang liền đã chảm phá hư không. Hắc ám ngưng tụ mà thành một cái bàn tay trực tiếp hướng kiếm mang kia chộp tới. Ám Ma Đại Yêu Hoàng thanh âm băng lãnh tùy theo vang vọng chân trời. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể làm cho hắn cho các ngươi xuất thủ mấy lần.